Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 284 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 25, chương 284 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 25 nháy mắt Nam Nhiễm ba người đã bị vây quanh ở trung gian, trong đám. Người có người bắt đầu căm giận mở miệng, đây là cái gì thế đạo? Liền hài tử đều không buông tha, thế nhưng bị đánh thành cái dạng này. Lại có người mở miệng, thiên tử dưới chân, còn có hay không vương pháp? Nói, chẳng những ngồi dưới đất nữ nhân kia khóc, liên quan cái kia tráng hán cũng bắt đầu khóc, như vậy nhật tử. Nhưng như thế nào quá a? Chỉ là tráng hán không bằng kia phụ nhân nước mắt thanh âm tê tâm liệt phế. Nhìn không ra một chút ngụy trang tới, mà kia tráng hán. Đôi tay che khuất đôi mắt, một bên khóc một bên gào, lại là một giọt nước mắt cũng không thấy rơi xuống, Diệp Tử Đào lập tức. Liền luống cuống, một khuôn mặt đỏ lên, ta không có, không phải ta, Diệp Tử Đào là quận chúa. Ở đương quận chúa phía trước có lại thế gia đích nữ, bình thường cha mẹ thân ái hộ có thêm. Chỗ nào gặp được quá như vậy đanh đá vô lại việc lập tức hoàn toàn không có đối sách lúc này. Trong đám người lại lần nữa xuất hiện một đạo thanh âm, đưa quan phủ. Đưa quan phủ, đối, đưa quan phủ, thanh âm này một lãng cao hơn một lãng, Diệp Tử Đào ủy khuất đều mau khóc bên người nàng thị nữ. Cũng không biết làm sao, Diệp Tử Đào chỉ phải vội vàng đem chính mình túi tiền sở hữu tiền bạc đều. Đưa cho kia phụ nhân, đây là ta sở hữu tiền bạc ngươi. Ngươi đi mang theo ngươi hài tử đi xem đại phu đi, phụ nhân một bên khóc. Một bên chống đẩy, chúng ta cũng không phải là hướng về phía ngươi tiền bạc tới, ngươi đem chúng ta. Đưa người nào, chúng ta chính là muốn cái công đạo. Tưởng thảo muốn cái vương pháp. Diệp Tử Đào gật đầu, đúng vậy. Ta biết, là ta không tốt, chung quanh là thảo phạt đám người. Bên chân là khóc kêu phụ nhân, phía trước còn có vỡ đầu chảy máu hai tử, này trọng áp dưới. Chẳng sợ lại không phải nàng. Nàng cũng đến cúi đầu nhận sai, nếu là quận chúa đánh người việc này truyền ra đi. Cho dù là giả, sợ là này kinh thành liền lại muốn tin đồn nhảm nhí hảo một trận, chính mình chỉ sợ. Cũng sẽ bị cha mẹ thân tiếp về quê. Không bao giờ làm tới kinh thành, khóc giống phụ nhân. Tay nhìn qua là ở chống đẩy, nhưng ngón tay lại quải ở kia túi tiền dây thừng, Diệp Tử Đào buông lỏng. Tay, túi tiền liền rơi xuống phụ nhân trong tay đi, phụ nhân thân mình hướng trên mặt đất một bò. Một loan, túi tiền thành công biến mất ăn vạ. Tạo thế, nương vương pháp đại kỳ bốn phía múa may. Bạc hô tới tay còn muốn cảm tạ bọn họ giơ cao đánh khẽ buông tha, một loạt thao tác. Quả thực thuần thục không được. Đi theo, phụ nhân một bên khóc một bên từ trên mặt đất đứng lên, ôm chặt vỡ đầu chảy máu nhi tử, con của ta a. Người mệnh hảo khổ a, một bên khóc, một bên lôi kéo nhi tử hướng bên cạnh đầu ngõ hoạt động, phụ nhân cố nén nước mắt. Một bộ kiên cường bộ dáng, nhi tử yên tâm, vì nương liền tính là đánh bạc mệnh đi cũng sẽ đem thương thế của ngươi cấp chữa khỏi, chúng ta đi. Xem đại phu, nói liền lôi kéo nhi tử hướng hẻm nhỏ đi đến, phụ nhân cùng kia nam tử nương muốn cần. Thiết mang nhi tử xem bệnh sự, trực tiếp tiến vào hẻm nhỏ. Rời đi, một hàng ba người vừa ly khai, trong đám người lại có người mở miệng nếu nguyện ý cấp tiền bạc. Vậy tính còn có lương chi, nhân gia đều không muốn đưa quan phủ. Chúng ta cũng đừng lòng đầy căm phẫn, nếu không chúng ta đều tan đi, lời vừa ra khỏi miệng. Vốn dĩ vây xem quần chúng nhóm lại cảm thấy rất có đạo lý, liền phần phật tất cả đều tàn mất, Diệp Tử. Đào đỡ tường, xoa trên đầu hãn, thở ra một hơi, thật đúng là, về sau ra cửa vẫn là mang lên hộ vệ đi, như vậy sự. Nàng nhưng không nghĩ lại gặp phải lần thứ hai. Tấu chương xong. Hết chương.